Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286 Bồi Nguyên Thuốc. Trương Húc đi hướng về tế tự ra, đẩy ra cửa viện, liền nhìn thấy hai thiếu nữ ở bào chế dược thảo. Tế tự một người phải xử lý, bào chế dược thảo, bố trí thuốc, căn bản không giúp được, liền tìm trong bộ lạc hai đứa bé hỗ trợ. Này hai đứa bé ở tế tự nơi này, cơm canh sẽ tốt hơn rất nhiều không nói, cũng có thể học tập đến bản lĩnh. Sau đó, tế tự Hồ Phách cũng sẽ đem bố trí thuốc phương pháp truyền thụ cho các nàng. Đối với sức chiến đấu không mạnh, không thể đi ra ngoài đi săn cô gái tới nói, công việc này thật sự tốt vô cùng. Chủ yếu nhất chính là phi thường được người tôn kính. Hai thiếu nữ cho Trương Húc vấn an. Trương Húc gật đầu đáp lại, đẩy cửa tiến vào tế tự gian phòng. Tế tự con mắt có chút hồng, mắt túi có chút thũng, vừa nhìn liền biết mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt. Có điều tế tự lông mày mang theo một tia ung dung khoái ý, đáy mắt để lộ ra ý cười, hiển nhiên tâm tình hết sức tốt. Hai người ngồi xuống, tế tự từ bên hông rắn trong túi ra lấy ra 10 bình thuốc. Cái này là bồi nguyên thuốc, ngài bây giờ có thể dùng tới, ngài thử một chút xem hiệu quả làm sao. Trương Húc nở nụ cười, quá tốt rồi. Trương Húc gần nhất tu luyện tiến vào bình cảnh, Trương Húc kỳ vọng chính mình rất nhanh có thể đến cấp 6 võ giả, nhưng tựa hồ tăng lên rất chậm. Nếu như những chất thuốc này cùng tôi thể thuốc hiệu quả như thế được, cái kia rất nhanh Trương Húc liền có thể tăng lên tới cấp 6 võ giả. Trương Húc nắm qua thuốc, nên dùng như thế nào? Tế tự nở nụ cười, rất đơn giản, ăn vào là tốt rồi. Trương Húc đại khái tự thuật một hồi ở nhiệt hỏa bộ lạc trải qua. Đón lấy Trương Húc nói rằng, ta cũng hiểu cất rượu phương pháp, chúng ta bộ lạc có phải là cũng bắt đầu cất rượu? Có thể kiếm lấy một ít vàng, sau đó phải thay đổi lấy món đồ gì, cũng là khá là dư giả. Tế tự trầm tư một chút, cất rượu là cần lương thực, chúng ta bộ lạc lương thực vốn là không đủ dùng, lấy cái gì đến cất rượu? Còn có, muốn cất rượu, liền muốn phân phối đi ra mấy người tới làm. Hiện tại, đại gia đều bận bịu tu luyện, khả năng cũng không người nào nguyện ý tiếp nhận chuyện này. Trương Húc gật gật đầu, vậy sau này hãy nói đi. Trương Húc cũng là âm thầm cảm khái, quế hoa thụ bộ lạc người vẫn là quá thiếu, ăn không ngồi rồi người càng thiếu, đều đằng không ra nhân thủ cất rượu. Trương Húc cùng Hồ Phách đồng thời ăn bữa cơm, sau đó trở lại thạch đầu ra. Trở lại thạch đầu ra, liền nhìn thấy Tiểu Thảo ngồi ở trong sân trên đôn đá. Nhìn thấy Trương Húc, Tiểu Thảo liền mặt lộ vẻ mừng rỡ, đứng dựng đứng lên, ca ca, ngươi trở về. Trương Húc gật gật đầu, có người chờ đợi cảm giác thật sự cũng không tệ lắm. Tiểu Thảo chỉ ở cái loại địa phương đó ở lại 3 ngày. Không hề có một chút nơi đó nữ nhân tùy tiện, lười biếng xấu tật, đặc biệt là Tiểu Thảo đặt chân võ giả cấp 3 sau đó. Không còn có người xem thường Tiểu Thảo, Tiểu Thảo ở trong bộ lạc trải qua thập phần thư thái. Trương Húc cũng là có chút vui mừng, chính mình lúc trước mua lại Tiểu Thảo. Không phải vậy, thật sự không biết, cái này quật cường cô gái, sau đó sẽ làm sao? Tiểu Thảo lôi kéo Trương Húc tay, chít chít oa oa cho Trương Húc nói đến 3 ngày nay trong bộ lạc chuyện đã xảy ra. Đều là chuyện tốt, Tiểu Thảo trên mặt tràn đầy hưng phấn. Trương Húc mỉm cười nghe, nhìn đầy trời chấm nhỏ. Đối với một thế giới khác thân nhân nhớ nhung tựa hồ cũng nhạt một chút. Tiểu Thảo tựa hồ nói mệt mỏi, càng nói âm thanh càng thấp, cuối cùng dĩ nhiên tựa ở Trương Húc trên bả vai ngủ. Trương Húc ôm lấy tiểu cô nương, đem nàng đặt ở phòng nàng trên giường, đi ra ngoài, đóng cửa lại, trở lại phòng của mình. Trương Húc lấy ra một bình bồi nguyên thuốc, mở ra nắp bình, đã nghe đến một luồng cây cỏ mùi thơm ngát, thuốc là màu xanh nhạt, xem ra đặc biệt trong trẻo. Trương Húc trực tiếp đem một bình thuốc rót vào trong miệng của chính mình. Nhất thời một luồng linh khí bốc lên, còn có một luồng thần khí. Trương Húc nói không rõ, đạo không rõ sức mạnh, cũng bốc lên, ở Trương Húc trong cơ thể tỏa ra. Trương Húc biết, cái kia cỗ không rõ sức mạnh, chính là thế giới này thuốc rất nguyên nhân khác. Nguồn sức mạnh này là đặc biệt thuộc về thế giới này. Có thể tăng lên người thực lực sức mạnh, ở chính mình trước kia thế giới. Không có, ở tại thế giới của hắn, khả năng cũng không có. Trương Húc không dám khinh thường, lập tức vận hành nổi lên công pháp, bắt đầu dẫn dắt linh khí. Nguồn sức mạnh này ở trong người vận hành. Qua khoảng chừng một giờ, Trương Húc mở mắt ra. Võ giả cấp 5, hắn đến võ giả cấp 5, không tới thời gian một tháng, liền đạt tới võ giả cấp 5. Nếu như không phải là mình biết mình, Trương Húc đều muốn coi chính mình mở hách, đều muốn coi chính mình có phải là thế giới này thiên đạo con cưng. Đến cấp 5, dựa vào thái cực quyền, loạn phi phong đao pháp, chu vi ngàn dặm, bao quát mông vân ở bên trong, đều sẽ không là địch thủ của chính mình. Trương Húc lấy ra thứ hai bình bồi nguyên thuốc, do dự có phải là muốn ăn vào. Suy nghĩ một chút, vuốt nhẹ chiếc lọ, thở dài, Trương Húc vẫn là đem thuốc thả xuống. Ngày thứ hai, Trương Húc bắt đầu ở trong bộ lạc chuyển loạn du. Hắn vẫn là không muốn từ bỏ cất rượu. Sau đó trong bộ lạc người thực lực tăng lên tới. Bộ lạc người cũng càng ngày càng nhiều. Hoa vàng nhiều chỗ lắm. Cất rượu là hắn biết. Nhanh nhất đến tiền phương thức. Trương Húc tự nhiên là không hiểu cất rượu. Nhưng là ở hắn trong không gian chứa đồ nhưng là có một siêu cấp bên người quang não. Quang não bên trong có mấy trăm loại rượu sản xuất phương thức. Không cần trắng không cần. Khí trời rất tốt, quế hoa thụ chập chờn chính mình cành cây. Trương Húc phát hiện, khí trời sáng sủa, trong bộ lạc người đều rất cao hứng thời điểm. Quế hoa thụ tựa hồ cũng rất đừng cao hứng, đều là chập chờn chính mình cành cây. Trương Húc đối với quế hoa thụ có một loại nói không rõ. Đạo không rõ cảm xúc, nếu như không có quế hoa thụ tâm nguyện, hắn là không thể dừng ở lại thế giới này lâu như vậy. Nói đến, bọn họ cũng là có nhất định duyên phận. Trương Húc càng chạy vượt thiên ích, đi tới bộ lạc biên giới địa phương. Nơi này lẻ loi đứng thẳng một căn nhà cũ. Nhà rất cũ nát, là mộc đầu kiến tạo mà thành. Một khuôn mặt tiêu điều ông lão, ngồi ở trong sân ghế đầu trên, nhìn bầu trời, phơi nắng, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Húc biết ông lão này, tên là Bộc Bố, nghe người ta nói. Lúc còn trẻ còn đi lang bạt qua những bộ lạc khác, không gần như chỉ ở nhiệt hỏa bộ lạc ở lại, sững sờ thời gian không ngắn nữa. Chính là Vương Thành, hắn cũng là đi qua, kiếm không ít vàng trở về, đều cho quế hoa thụ bộ lạc hàng ngày chi tiêu. Trước đây, tế tự trong tay chỉ có chuôi này trường đao, chính là hắn mang về. Con trai của hắn thực lực cũng không sai, ở đi săn trong đội. Sau tới một lần đi săn, trọng thương không trị được mà chết, liền còn lại Bộc Bố một người. Từ đó về sau, Bộc Bố càng ngày càng trầm mặc, mỗi lần đều là lĩnh chính mình khẩu phần lương thực, sau đó cô đơn trở lại phòng của chính mình, kéo dài hơi tàn. Trương Húc nhớ tới, Bộc Bố là cấp 1 võ giả, lúc đó Trương Húc phải cho Bộc Bố phân phát tôi thể thuốc, hắn từ chối, nói chính mình như thế già, đều không có tác dụng, làm gì còn muốn cái gì tôi thể thuốc, vẫn là cho cần người trẻ tuổi đi. Chính là lần đó, Trương Húc nhớ kỹ lão nhân này, Bộc Bố phơi nắng, híp mắt, một thân cô tịch, tựa hồ cũng muốn ngưng kết thành nước. Trương Húc đi tới, Bộc Bố nhìn thấy Trương Húc, cầm lấy một ghế đầu, đặt ở bên cạnh mình, đến, ngồi, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.